Hello, xin chào các bạn và mời các bạn sẽ cùng nghe tiếp tập truyện mới nhất của Dị Thế Đạo Môn. Bắt đầu thôi. Trước thác nước đặt vào một cái giá nướng, một lão giả râu tóc hoa râm đang ngồi trước giá nướng ăn cá. Một thanh niên gầy gò ngồi bên cạnh thác nước thả câu. Hai người một bộ khoan thai tự đắc. Triệu Hân Duyệt tiến lên chắp tay chào nói: Lão sư, Tam sư huynh. Thanh niên gầy gò quay lại gật đầu hào hữu với cả Triệu Hân Duyệt. Phu tử dùng đũa chỉ phía trên cá nướng, cười ha hả. Đến, Tiểu Hân Duyệt cũng tới nếm thử tay nghề của Tam sư huynh ngươi đi. Mặc dù không có tốt bằng đại sư huynh của ngươi, nhưng mà cũng có khác một phen tư vị đặc thù. Triệu Hân Duyệt ngồi đối diện ghế của phu tử, nghiêm mặt nói: Lão sư, thập tam sư đệ gặp rắc rối bên ngoài rồi, ngài biết rồi ạ. Phu tử một bên dùng đũa chọn chọn lựa lựa thịt cá, một bên thì gật đầu nói: Biết, khắp nơi đều lan truyền tin này. Triệu Hân Duyệt thì vội vàng nói: Lão sư, lần này tiểu sư đệ xâm nhập địa phủ, thả ra ngàn vạn oan hồn lệ quỷ tiến vào nhân gian, kém chút nữa dẫn đến sinh linh đổ thán, thực sự là làm trái lời dạy của Thánh Hiền. Ta đã nhờ Tam Thanh Quan quán chủ giáo huấn sư đệ, để tránh hắn về sau ỷ vào danh hiệu của phu tử ngài mà làm loạn, bại hoại danh dự của Hạo Nhiên thư viện chúng ta. Phu tử thì kẹp lên một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, nhấm nháp một hồi rồi cười nói: Hân Duyệt, từ bé người đã không biết nói dối rồi. Triệu Hân Duyệt thì sững sờ. Phu tử chỉ vào lỗ tai của Triệu Hân Duyệt cười nói: Chỉ cần nói láo thôi, lỗ tai của ngươi sẽ đỏ lên, quá đáng yêu. Thanh niên gầy gò đang thả câu bên cạnh cũng quay đầu nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt cười nói: Đúng vậy, đúng vậy. Triệu Hân Duyệt hơi đỏ mặt bị vạch trần. Phu tử thì cảm thán nói: Nữ đại bất trung lưu. Ta hiện tại rất hiếu kỳ người gọi là Tam Thanh Quan quan chủ kia có bị lực gì vậy mà có thể để cho một đồ đệ của ta giữ gìn như vậy. Sắc mặt của Triệu Hân Duyệt ửng đỏ, oán trách nói: Lão sư, ngài đừng trêu ta. Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu mà thôi. Lần này là ta cảm thấy quan chủ làm là đúng với bảo vệ hắn. Thanh niên gầy gò xếp bằng ở thác nước bên cạnh chậm rãi nói: Cho dù là tiểu thập tam có lỗi, cũng không tới phiên hắn đến quản giáo. Triệu Hân Duyệt trong lòng khẽ động, liền vội vàng hỏi: Lão sư, ngài cũng nghĩ như vậy sao? Phu tử cười: Lần này là tiểu thập tam gây tai họa trước, ta sẽ không liên lụy vị quan chủ kia của ngươi. Nóng nảy trong lòng của Triệu Hân Duyệt lập tức chợt nhẹ đi. Có câu nói này của phu tử là đã đủ rồi. Nghi hoặc hỏi: Lão sư, đại sư huynh đâu? Phu tử cười nói: Quân Lâm sao? Hắn đi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn giúp vi sư rồi. Triệu Hân Duyệt thì gật đầu, không chút nào hoài nghi. Trạng vạng tối thì một cái vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện tại trước cổng chính của Tam Thanh Quan. Từ bên trong vòng xoáy, Ninh Khuyết bước ra một bước, xuất hiện trước đạo quan. Vòng xoáy này bỗng nhiên thu về biến mất, không thấy đâu nữa. Ninh Khuyết thì tiến lên, đưa tay, đẩy ra đại môn đi vào. Sau đó thì quay người, đem đại môn đạo quan đóng lại. Thân ảnh của Lý Bình An từ tàng kinh các đi ra, cười nói: Đã về rồi sao? Ninh Khuyết liền vội vàng tiến lên cúi đầu nói: Đệ tử may mắn không làm nhục sứ mệnh. Lý Bình An thì dương phất trần lên nói: Vi sư đều biết, tin tức truyền bá so với tốc độ của ngươi nhanh hơn. Ninh Khuyết thì trầm giọng nói: Trên đường ta gặp được mấy tên thánh đường cản trở. Bọn hắn gọi ta là Minh Vương Chi Tử, muốn giết ta cho thống khoái nên mới trở về chậm một chút. Minh Vương Chi Tử. Lý Bình An thì thầm một câu, sau đó nói: Chuyện này vi sư sẽ tìm người hỏi thăm một phen. Trong đầu hiện ra thân ảnh của Dạ Vũ, là một lão nữ quỷ cường đại, hẳn là biết rất nhiều chuyện. Ninh Khuyết thì cung kính nói: đa tạ sư phụ. Ninh Khuyết cùng với cả Lý Bình An đi về phía hậu viện. Vừa đi thì Ninh Khuyết vừa nói: sư phụ, ta dùng lá bùa ngài cho hóa thành một tòa thần sơn, đem Phạm Hiền trấn áp trong đấy. Nhưng là một ngọn núi thì có thể trấn áp hắn sao? Dù sao thì phía sau Phạm Hiền là Hạo Nhân Thư Viện, mà phu tử của Hạo Nhân Thư Viện là thánh giả. Lý Bình An thì vừa đi vừa giải thích: ngọn núi kia là từ Thổ Chi Tam Tài Đại Trận huyễn hóa mà thành. Thổ Chi Đại Trận tọa lạc phía trên đại địa, có thể câu thông vạn dặm phương viên địa mạch, hóa thành một thể. Phía trên lại dung hợp tứ tượng đại trận, thiên chi tứ linh dung nhập thiên địa, có thể phong khóa che đậy không gian, cùng thiên địa tương liên. Trận pháp đạo môn ta huyền ảo khó lường, thế nhân bên ngoài đều không biết, cũng không thể phá hủy trận pháp. Nếu như phá hủy trận pháp, chỉ có dùng thực lực mạnh mẽ, một kích vỡ nát vạn dặm thiên địa. Mà làm như vậy thì Phạm Hiền hắn phải chết. Người thi pháp cũng nghiệp lực quấn thân, không được chết tử tế. Ninh Khuyết thì như có điều suy nghĩ rồi nói: nói cách khác thì cho dù có người có thể phá hủy trận pháp, nhưng mà cũng không dám làm à? Lý Bình An gật đầu cười. Ờ. Thân ảnh của hai người biến mất sau hậu viện. Sáng sớm, một người trung niên mặc trang phục thư sinh chậm rãi đi trong núi rừng Nam Vực, hướng về phía thần sơn trấn áp Phạm Hiền mà đến. Thư sinh trung niên vừa tới gần thần sơn, trên ngọn thần sơn lập tức liền phát ra thần quang tứ sắc tỏa ra bốn phía. Lúc thần quang tới gần thư sinh trung niên, hắn đưa tay đẩy một cái, một đạo nguyên khí trắng noãn xuất hiện tại lòng bàn tay. Thần quang va chạm vào nguyên khí, lập tức bị cản trở, khó mà xuyên qua. Toàn thân của thư sinh trung niên tản ra bạch quang chói lọi, thân ảnh được bạch quang bao phủ, lộ ra hư ảnh mà thần thánh, từng bước kiên định đi về phía trước. Thần quang bị một cái tay đẩy liên tục lùi về sau, đến khi bị đẩy xuống chân núi thần sơn, thần quang nháy mắt biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện. Thư sinh trung niên cảm thán một câu: phong ấn thật cường đại, người trên đời có thể đến gần dãy núi này không có mấy ai. Nói rồi, chân đạp thanh quang, phi thân lên đỉnh núi. Đỉnh núi rộng lớn hình thành một cái hồ nước tuyệt đẹp. Nước từ vách núi hình thành khác nước, hình thành thác nước rầm rầm chảy xuống. Nhưng mà hồ nước lại tựa hồ vĩnh viễn không khô kiệt, không vơi đi chút nào. Bên trong hồ nước sừng sững bốn pho tượng, một đầu thanh long xuất thủy, đưa đầu giơ vuốt uy nghiêm thần thánh. Một con bạch hổ thề đứng vững, nhấc chảo ngang đầu, chiến ý ngút trời. Một con chu tước đứng thẳng, hai cánh mở rộng, liệt diễm, phần thiên. Một tôn huyền vũ phủ phục, quy xà quấn quanh, trầm ổn, nặng nề. Thư sinh trung niên thì quét mắt một vòng, nhíu mày tự hỏi: bốn yêu thú này thật sự là cổ quái, không có chút yêu thú hung lệ nào, ngược lại tràn đầy cảm giác thần thánh, tựa như thánh hiền thời viễn cổ vậy. Vậy mà có thể khiến ta sinh lòng cúi bái, bọn chúng đến cùng có lai lịch là gì? Thư sinh trung niên xét lại một hồi lâu, mới đạp chân xuống mặt hồ, hướng trung ương hồ nước đi đến. Giữa hồ nước thì có một chỗ rỗng, nước trong hồ róc rách lưu động chung quanh, không cách nào lấp đầy được bên trong. Một tia nắng thông qua trống rỗng chiếu xạ xuống. Bên trong lòng núi, một cái đài cao đứng vững, dưới đài cao là biển dung nham đang không ngừng bốc lên nhiệt khí nóng hổi. Phạm Hiền thì ngồi xếp bằng trên đài cao nhắm mắt tu luyện. Một tia nắng từ lỗ tròn trên đỉnh núi chiếu xuống, vừa vặn chiếu sáng bên trong. Đột nhiên ánh nắng biến mất hơi phân nửa, trong lòng núi lâm vào một mảng u ám. Một thân ảnh cao to phản chiếu tại trên vách núi đá. Phạm Hiền thì mở mắt thì thầm nói: trời tối rồi sao, không nhanh như vậy chứ. Một đạo tiếng cười từ phía trên truyền xuống vang vọng khắp núi. Tiểu sư đệ, đệ trong sơn động này còn thanh tĩnh chứ? Phạm Hiền thì ngẩng đầu, kinh hỉ vạn phần kêu lên. Đại sư huynh! Phạm Hiền từ trên bệ đá xoay người đứng lên, nháy mắt bay lên, tới gần cửa hang thì dừng lại, lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn đến thư sinh trung niên đứng bên trên. Phạm Hiền thì chắp tay thật sâu cúi đầu, kích động nói: Đại sư huynh, ngài rốt cuộc đã đến rồi, ngài là tới để cứu ta sao? Thư sinh trung niên gật đầu nói: Không sai. Phạm Hiền lại bái cảm kích. Đại sư huynh trung niên nói: Tiểu sư đệ, lần này đúng là ngươi làm sai, thả ngàn vạn lệ quỷ xuất lồng, kém chút tại Tây vực tạo thành thảm kịch ngập trời rồi, coi như cứu ngươi ra ngoài, trở lại thư viện thì cũng tránh không được trách phạt đâu. Phạm Hiền cúi đầu nói: Vâng, ta biết ta sai rồi, nguyện ý lãnh phạt. Thư sinh trung niên thì vui mừng gật đầu, đưa tay về hướng cửa hang. Tay vừa đụng phải cửa hang thì một màn ánh sáng ngũ sắc nháy mắt xuất hiện cản trở. Thư sinh trung niên hơi nhíu mày, tay đè trên màn sáng ngũ sắc bên trên chậm rãi dùng sức. Cả tòa thần sơn này hơi rung nhẹ, dung nham trong lòng núi bắn tung tóe thành từng cột dung nham. Phạm Hiền thì kích động nhìn màn ánh sáng ngũ sắc này, muốn phá vỡ sao? Thư sinh trung niên vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, cả người đều bị bao phủ bởi hào quang màu ngũ bạch. Vạn dặm bên trong, dãy núi đại địa đều rung chuyển, bầu trời mây đen quay cuồng, cuồng điện thiểm sét. Chỉ trong giây lát thôi, tựa như tận thế giáng lâm vậy. Thư sinh trung niên nhíu mày, nháy mắt thu hồi tay lại. Đại địa đang chấn động bỗng khôi phục nguyên dạng, mây đen cùng thiểm điện trên bầu trời biến mất. Trong nháy mắt, từ thiểm điện sấm sét biến thành tinh không vạn lý. Phạm Hiền thì trong cơn sửng sốt ruột hỏi: Đại sư huynh, thế nào rồi? Thư sinh trung niên thì nhíu mày nói: Rất phiền phức, không biết đạo môn dùng cái thủ đoạn gì, vậy mà đem ngọn núi này cùng phiến thiên địa này nối liền cùng một chỗ. Phạm Hiền tại bên trong kêu lên: Đại sư huynh, hẳn là trận pháp. Lông mày của thư sinh trung niên giãn ra nói: Cứ cho là pháp trận của hắn lợi hại đi, ta liền mặc kệ pháp trận gì, đem ngọn núi này trực tiếp bổ ra là được. Phạm Hiền thì tại trong sơn động hưng phấn kêu lên: Đại sư huynh, lợi hại. Tránh qua một bên đi. Vâng. Phạm Hiền lập tức đi đến đứng cạnh lưng núi. Thư sinh trung niên lấy tay làm bút viết chữ trên không. Một kiểu chữ bổ màu đen hiện lên giữa không trung. Ngón tay điểm lên mặt chữ. Chữ bổ lập tức bay về phía vách núi. Bịch một tiếng khắc ở trên núi. Một đạo phong duệ chi khí từ trên núi sinh ra, vạch một đường. Ngọn núi này giống như được đúc thành từ vô thượng thuần khiết, phát ra một tiếng va chạm kim loại. Một tiếng âm vang nơi xa, từ trong dãy núi thì xuất hiện một đạo hồng quang cắt ngang qua mấy ngàn mét. Hai tòa sơn phong sụp đổ, đá văng tứ tung, bụi mù đầy trời. Bổ không ra sao? Thư sinh trung niên này nhíu lông mày, sau đó quay đầu nhìn bốn tòa pho tượng phía đỉnh núi. Chẳng lẽ mấu chốt phá trận là bọn chúng sao? Nói rồi đằng không bay đến trước pho tượng Bạch Hổ, bàn tay thì phát ra quang mang hướng Bạch Hổ pho tượng đánh tới. Dãy núi ầm ầm phát ra hai tiếng trầm đục, đại địa như xuất hiện địa chấn run run hai lần, bầu trời thì cũng vang lên hai tiếng sấm sét. Trên không không gian một trận vặn vẹo, thư sinh trung niên thì tiêu trừ cự lực khủng bố trên tay. Pho tượng cự hổ không nhúc nhích tí nào. Bỗng một tiếng hổ gầm rung trời vang vọng tại đỉnh núi. Từ pho tượng Bạch Hổ xuất hiện một đạo hư ảnh Bạch Hổ thần thánh. Hư ảnh Bạch Hổ quay đầu, nhìn về phía của thư sinh trung niên. Hai mắt phát ra luồng sáng chiếu xuống. Trên thân của thư sinh trung niên này lập tức hiển hiện một quyển sách. Luồng sáng đụng vào quyển sách, chỗ va chạm tóe lên từng đạo gợn sóng khó mà có thể xuyên qua. Sau một lát thì luồng sáng biến mất, không thấy gì nữa. Hư ảnh của Bạch Hổ thì cũng lần nữa dung nhập vào bên trong pho tượng. Thư sinh trung niên bay trở về cửa hang, khoanh tay nhìn quanh vạn dặm sơn hà. Thanh âm thấp thỏm của Phạm Hiền từ trong sơn động truyền ra. Đại sư huynh, ngày bắt đầu phá núi sao? Thư sinh trung niên thì lấy lại tinh thần. Núi này không thể phá, ta cũng không phá được. Tiểu sư đệ, ngươi tạm thời ở lại nơi này đi, vì huynh phải nghiên cứu thật kỹ phá trận này. Phạm Hiền thì cung kính đáp vâng, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một nỗi thất vọng, sau đó bay xuống xếp bằng trên cột đá. Thư sinh trung niên đi đến trước pho tượng Thanh Long, đưa tay chạm lên pho tượng, cuồn cuộn nguyên khí không ngừng được đưa vào bên trong. Sau khi lượng lớn nguyên khí được đưa vào, mặt ngoài của pho tượng Thanh Long dần dần hiện ra trận văn cùng vô số phù triện. Trận văn thì lóe ra lưu quang biến ảo khôn lường, tựa như du long vậy, mỗi một khắc đều không hoàn toàn giống nhau. Thư sinh trung niên đột nhiên trừng to mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Đây là có chuyện gì? Đây là minh văn gì vậy? Vì cái gì mà ta một cái cũng không biết? Cơ thể của Thanh Long tỏa ra uy áp. Thư sinh trung niên thì đột nhiên bị bắn ngược trở về, dưới chân lảo đảo lùi lại hai bước. Uy áp trên thân của Thanh Long dần dần biến mất, trận văn trên thân thì cũng đều lặn xuống. Thư sinh trung niên thì thầm tự nói, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Minh văn trong này vì sao một cái ta cũng không nhận ra vậy? Chẳng lẽ là pháp trận viễn cổ hồng hoang lưu truyền xuống sao? Trong lòng thì dâng lên một cỗ nghi hoặc. Thư sinh trung niên trầm tư một chút, chân nhẹ điểm trên mặt nước, phi thân bay nhanh về hướng đông. Đông đi xuân tới, vạn vật sinh sôi. Đầu mùa xuân, giữa ánh mặt trời ấm áp, cây cối trong núi rừng bắt đầu mọc ra mầm non. Càng ngày càng nhiều động vật tỉnh dậy từ giấc ngủ đông đang gào thét trong núi rừng. Giữa thiên địa lần nữa tỏa ra sự sống. Bên trong Tam Thanh Quan, Thanh Tuyết Thanh Vũ trong viện, một bên nói đùa một bên chờ. Đầu mùa xuân, vạn vật sinh sôi, đạo môn thì cũng sẽ nghênh đón bàng bạc sinh cơ. Sau một lát, hơn 10 đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Trước cửa của Tam Thanh Quan chính là Bạch Vân mang theo 10 vị đệ tử đạo môn trẻ tuổi mới. 10 vị đệ tử trẻ tuổi, mỗi người đều mang một thần sắc kích động, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Một nữ đạo sĩ hoạt bát hưng phấn nói, đây chính là tổ đình của đạo giáo chúng ta sao? Thanh niên lãnh túc bên cạnh không nhịn được kích động trong lòng, sắc mặt ửng hồng, gật đầu ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn nói, không sai, chính là nơi này, Tam Thanh Quan. Hai người Thanh Tuyết Thanh Vũ từ trong đại môn đi ra, tiếng nghị luận lập tức ngừng lại. Bạch Vân thì giới thiệu nói, hai vị này đều là sư tỷ của Bần Đạo, các ngươi phải gọi là tổ sư. Mười vị đạo sĩ trẻ tuổi cùng chắp tay cúi đầu, nghiêm nghị, cung kính nói, bái kiến tổ sư. Thanh Tuyết thì gật đầu nói, không cần đa lễ, tất cả vào đi. Chư vị tiểu đạo trưởng cùng nhau nói, đa tạ tổ sư. Tất cả cùng đứng lên, nhìn không chớp mắt. Thanh Tuyết Thanh Vũ thì mang theo mười mấy người đi vào bên trong. Trên đường đi thì tất cả tiểu đạo sĩ đều mắt lộ vẻ kích động. Nhưng mà không có người nào dám nhìn loạn chung quanh. Tại trong lòng bọn hắn, nơi này là tổ đình của đạo môn, là nơi vô thượng đạo chủ tu hành, nào dám có chút làm cản. Thanh Tuyết Thanh Vũ mang theo bọn hắn đi vào phía sau đại điện nói, trước làm lễ kính Tam Thanh Đạo Tổ. Tất cả đạo sĩ trẻ tuổi đều nghiêm nghị chỉnh lý một chút đạo bào. Ba đạo sĩ đi phía trước dẫn đầu tiến lên, từ trên bàn thì lấy ra ba cây hương, tay phất nhẹ phía trên cây hương một cái. Cây hương nháy mắt nhóm lửa, dâng lên từng tia hương hỏa. Sau đó thì ba người tiến lên bái ba cái, đem hương cắm vào trong hương đỉnh, rồi lại quỳ xuống bồ đoàn, cúi người dập đầu, sau đó đứng qua một bên. Những người còn lại thì cũng theo thứ tự tiến lên, dâng hương lễ bái, sau đó thì đứng ở bên cạnh. Toàn bộ quá trình nước chảy mây sôi, không gặp mảy may bối rối nào cả. Thanh Tuyết Thanh Vũ thì đứng tại bên cạnh yên lặng quan sát. Lễ bái Tam Thanh Đạo Tổ, đại đạo vấn tâm, phàm là người tâm có quỷ vực đều sẽ biểu hiện ra ngoài. Sau khi tất cả hoàn thành xong lễ bái, Thanh Tuyết lộ ra vẻ mỉm cười nói: các người đi theo ta. Những người còn lại thì cũng lập tức đuổi theo. Một đoàn người dọc theo đại đạo hành tàu, đi chỉ chốc lát liền chuyển hướng đến đường nhỏ lát đá cuội, đi về phía bên cạnh. Đến trước một cái cổng vòm, trên cổng vòm thì viết ba chữ Tàng Kinh Các. Thanh Vũ tại bên cạnh cười hì hì nói: nơi này chính là Tàng Kinh Các của đạo môn ta, bên trong có ngàn vạn kinh thư cùng vô số đạo pháp. Mặc dù phần lớn đều bị phong ấn, nhưng mà phần kinh thư còn lại thì cũng đủ làm cho các ngươi hưởng lợi không ít rồi. Kinh thư bên trong tùy ý các ngươi quan sát, nhớ chớ có lòng tham nha. Mấy mấy đạo sĩ cùng nhau cúi đầu nói: đa tạ tổ sư dạy bảo. Mười tiểu đạo sĩ hướng cổng vòm bên trong đi đến, bước vào cổng vòm, nháy mắt liền xuất hiện tại bên trong một gian phòng. Bên trong thì dựng rất nhiều giá sách. Bên trong giá sách là từng cái quang cầu lơ lửng. Có quang cầu, phía dưới có chữ viết, có cái thì không ghi gì cả. Thanh niên lãnh túc bước nhanh đến một cái quang cầu, đưa tay lấy từ trong quang cầu ra một bản thư tịch. Là hộ thể thần thông Kim Quang Chú. Những người còn lại thì cũng nhao nhao hướng giá sách bên trong tràn vào. Mỗi người đều phi thường hưng phấn. Tiểu mập mạp hưng phấn kêu lên: trận đạo sơ giải. Vậy mà là trận đạo sơ giải sao? Lập tức cầm sách lên xem xét tỉ mỉ. Những người còn lại thì cũng đều hưng phấn quan sát từng quyển đạo kinh mình tìm tới. Có chút là công pháp tu luyện, có quyển là đạo kinh chí lý. Bên ngoài thì Lý Bình An từ hậu viện đi vào Tàng Kinh Các. Bạch Vân thì vội vàng cúi đầu nói: tham kiến sư tôn. Lý Bình An gật đầu, nhìn vào trong cười nói: bọn hắn chính là đạo sĩ ưu tú trúng tuyển năm nay sao? Đều rất trẻ trung. Bạch Vân cười nói: đạo môn ta trải rộng Tây Vực, đạo sĩ đông đảo, trong đó thì đệ tử ưu tú cũng có rất nhiều. Bọn hắn chỉ là nhóm đầu tiên, cũng là nhóm trẻ tuổi nhất. Lý Bình An hỏi: tiêu chuẩn tuyển chọn là gì? Bạch Vân thì nghiêm mặt nói: đầu tiên là phải xem công đức, tiếp theo tham khảo cuộc sống bách tính trong thành, sau đó thì cũng phải mời thành hoàng nhận xét một phen. Lý Bình An thì trầm ngâm một chút rồi nói: cũng có thể, tạm thời thì cứ như vậy đi. Bạch Vân sững sờ vội vàng nói: sư tôn, có phải là có gì không ổn không? Lý Bình An thì lắc đầu: hiện giờ thì không có gì không ổn cả, chỉ là về sau đạo môn phát triển lớn mạnh, nhất định sẽ xuất hiện hai phái tị thế tiềm tu cùng nhập thế độ người, khi đó thì không thể đem đệ tử đạo môn tị thế tiềm tu quên lãng. Bạch Vân nhíu mày nói: tị thế tiềm tu liền giống như vi sư vậy, không quan tâm đến thế gian phồn hoa, một lòng vấn đạo. Bạch Vân thì nghi hoặc hỏi: kia loại người này tại đạo môn có ích lợi gì cho chúng ta? Lý Bình An thì cảm thán nói: đây mới thực sự là người tu đạo. Thịnh thế tu hành ẩn thâm sơn, loạn thế đeo kiếm cứu tang thương. Hiện tại thì thiên địa vốn là đại loạn, lệ khí liên tục xuất hiện, nhân quả dây dưa, sát phạt không ngừng. Người tu đạo này mới giúp ngươi phát triển đạo giáo, độ thế cứu người. Sau khi thiên hạ an bình, liền sẽ có người ẩn tàng thâm sơn, một lòng tu đạo. Những người này đều là trụ cột vững vàng của đạo môn ta, không thể lãng quên được. Bạch Vân thì cung kính nói: đệ tử minh bạch. Do dự một chút rồi hỏi: sư phụ, Tây Vực đã tốt đẹp rồi, trên có đạo môn chủ trì công đạo, dưới có địa phủ uy hiếp chúng sinh, đã là một khung cảnh tường hòa. Vậy khi nào chúng ta sẽ rời khỏi Tây Vực, đi đến nơi khác trong Tam Vực? Lý Bình An lắc đầu nói: bây giờ còn chưa được. Bạch Vân lúc này hỏi: phải chờ tới thời điểm nào? Lý Bình An nhìn môn hộ bên trong nói, phải chờ tới bọn hắn trưởng thành. Thời gian phát triển đạo môn quá ngắn, tu vi đệ tử đạo môn phần lớn cũng đều là luyện khí, chỉ có cực ít đạt được trúc cơ kỳ, kim đan tu vi. Với thực lực này mà đi ra khỏi Tây Vực, đừng nói phát triển đạo môn, liền tự vệ đều rất gian nan. Vi sư thì không thể che chở bọn hắn cả đời được. Bạch Vân trong lòng run lên, thở dài cúi đầu nói, đệ tử đã rõ. Lý Bình An cười nói, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Bạch Vân thì nói, không vất vả, có thể nhìn thấy đạo môn trải rộng Tây Vực, vì đạo môn quật khởi, làm ra cống hiến, đệ tử rất vinh hạnh. Lý Bình An thì đưa tay, vỗ vỗ bả vai Bạch Vân, quay người đi về nơi xa chạng vạng tối. Âm thanh của Bạch Vân vang vọng trong tàng kinh các. Đã đến giờ rồi, đều đi ra thôi. Tất cả đạo sĩ trẻ tuổi, đang trầm mê trong kinh thư, đều ngẩng đầu lên, ánh mắt một trận hoảng hốt. Một thanh niên thì đem kinh thư bỏ vào trong quang cầu, cảm thán nói, thời gian trôi thật nhanh. Thanh niên lãnh túc cũng đem kiếm quyết đem xem trả về. Tiểu mập mạp bên cạnh thì nhìn vô số quang cầu trong lòng, cảm thán nói, nhiều đạo kinh như vậy, nếu như đều có thể học được, vậy sẽ lợi hại đến cỡ nào chứ. Thanh niên lãnh túc nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt nói, tu đạo trước tu tâm, chớ sinh tham lam. Hôm nay xem đã đủ chúng ta hưởng thụ không hết rồi. Cứ đi theo con đường của mình cho là đúng, chúng ta liền có thể ngộ ra con đường của mình. Về sau trong này tất nhiên sẽ có đạo kinh của chúng ta. Thanh niên bên cạnh cười ha hả nói, không sai, sẽ có một ngày đạo kinh của chúng ta có thể bày ra bên trong tàng kinh các này, để người đến sau chiêm ngưỡng học tập. Còn không ra đi. Thanh âm của Bạch Vân vang vọng trong đại điện. Thanh niên thì vội vàng ngậm miệng, cúi đầu đem đạo kinh trong tay bỏ vào quang cầu. Một đám người đi ra phía ngoài, bước ra đại môn tàng kinh các, nháy mắt thì xuất hiện ở bên ngoài đại viện. Bạch Vân nói, các đạo sĩ trẻ tuổi đồng thanh đều cung kính đáp vâng. Dứt lời thì liền dọc theo lối nhỏ đi ra ngoài. Bạch Vân đi ở phía sau, khóe mắt lộ ra mỉm cười, đều là người trẻ tuổi hăng hái. Chạng vạng tối thì Lý Bình An đứng tại đỉnh núi Tam Thanh Quan, xa xa nhìn về phương đông, ánh mắt mang theo mơ hồ ngưng động. Sau một lát thì Thanh Vũ từ phía dưới bay lên, đáp xuống bên người của Lý Bình An, hướng phía phương đông, nhìn quanh một hồi, nghi hoặc hỏi, sư phụ, ngài đang nhìn cái gì vậy? Lý Bình An thì ung dung nói, vi sư đang nhìn khách từ phương xa tới. Thanh Vũ nhìn chung quanh, nghi hoặc nói, khách phương xa tới sao? Ở đâu? Sao con không thấy? Đương nhiên là bởi vì thực lực của con thấp. Đã bảo ngươi phải chuyên tâm tu luyện đi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Thanh Vũ thì vẻ mặt đau khổ nói, con đang rất cố gắng rồi mà, thiên phú không bằng sư đệ, ta cũng đã rất tuyệt vọng rồi. Ta thân là sư tỷ mà một chút uy nghiêm cũng không có. Lý Bình An hỏi, thế con đến đây làm gì? Thanh Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng kêu lên, sư phụ, bá mẫu gọi người về ăn cơm. Sao ngươi không nói sớm? Muộn một chút liền bị nhị sư đệ kia của ngươi ăn hết đấy. Lý Bình An thì nhẹ bay xuống nói, sư phụ, chờ con một chút. Thành Vũ có to một tiếng lập tức đuổi theo. Tây Vực cực đông, Huyễn Nguyệt Đế Quốc, từng thánh kỵ sĩ khí thế bất phàm hộ vệ một tòa lan giá hoa lệ lướt qua trên không trung. Hai con bạch sắc hỏa diễm song đầu cự hổ bay về phía trước lan giá, dùng bốn cái quang khóa lôi kéo lan giá, chân đạp hư không chạy. Những nơi đi qua thì bắn tung tóe điểm điểm quang diễm. Thời điểm bay qua hoàng cung, Huyễn Nguyệt Đại Đế trong hoàng cung, hai tay khoanh chấp ở trước ngực, cung kính quỳ xuống trước. Tất cả thái giám cung nữ bên trong đại điện thì đều cung kính quỳ xuống. Chương 626. Loan Giá lướt qua Hoàng Đô. Huyễn Nguyệt Đại Đế chậm rãi đứng dậy, trong mắt thì mang theo lo âu nồng đậm, cảm thán nói: Tây vực nhiều chuyện như vậy, chỉ hy vọng không liên lụy đến những tiểu nhân vật như chúng ta. Loan Giá dừng lại tại Thánh Sơn, ngoài quốc đô của Huyễn Nguyệt Đế Quốc, hạ diện trước đại điện Thánh Đường. Đường chủ thủy vận của Thánh Đường cùng đông đảo chúng đệ tử, tất cả đều cung kính quỳ đầy đất. Rèm hai bên thì bị kéo ra, một thanh niên từ bên trong đi ra, một thân trường bào màu trắng, cổ áo, ống tay áo đều dùng chỉ vàng thêu đồ án mặt trời. Trên trán đồng dạng có một đường vân hình mặt trời, lộ ra thần thánh bất phàm, đạm mạc nhìn xuống mọi người phía dưới. Đám người của Thánh Đường quỳ ở dưới đất, tất cả đều tâm thần đại chấn, vội vàng lớn tiếng kêu lên: Cung nghênh trước Quang Thánh Tử. Trước Quang Thánh Tử thì dẫn một đám người bay xuống trước mặt thủy vận đường chủ, nhàn nhạt mở miệng nói: Con chiên của thần đều đứng lên đi. Đa tạ trước Quang Thánh Tử. Toàn bộ người từ dưới đất đứng lên, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Trước Quang Thánh Tử nhìn xem thủy vận nói: Người chính là người phụ trách tất cả thánh đường của Tây Vực. Thủy vận cúi đầu: Vâng, ngươi đi cùng ta. Trước Quang Thánh Tử cất bước đi vào đại điện, ba người của Thánh Sơn tới cùng thủy vận, khí tức thâm trầm đi theo sau lưng Trước Quang Thánh Tử. Sau khi vào đại điện thì Trước Quang Thánh Tử ngồi tại chủ vị, ba người còn lại ngồi ở phía dưới. Thủy vận thì rất cung kính đứng ở phía dưới trung tâm đại điện. Trước Quang Thánh Tử vẻ mặt không một tình nói: Nói hết những gì về đạo môn ngươi biết. Thủy vận thì cung kính lên tiếng lập tức nói: Vâng ạ. Đạo môn lần thứ nhất hiện thế là 15 năm trước, Thẩm Nhị tiên sinh của Hạo Nhiên thư viện đến đây phong ma. Khi đó bởi vì Khánh Quốc thái tử làm loạn, đạo chủ của đạo môn từng xuất thủ trọng thương thái giám cùng nữ hộ vệ của Khánh Quốc thái tử, cùng Thẩm Nhị tiên sinh liều mạng một chiêu, bất phân thắng bại. Trước Quang Thánh Tử nhíu mày, thời điểm đó Triệu Hân Duyệt cũng là mới cấp 5 thôi, chẳng lẽ nói cái gọi là đạo chủ 15 năm trước cũng đã là tu vi ngũ cấp. Trong lòng vừa dâng lên đem ý nghĩ này, lập tức liền phủ định. 15 năm bất quá trong nháy mắt, làm sao có thể từ cấp 5 tăng cấp đến siêu phàm cao cấp. Lúc ấy nhất định là đang ẩn giấu mình, tâm tư thâm trầm. Sau một hồi lâu thì Thủy Vận dừng lại giảng thuật nói: Thánh tử đại nhân, ta chỉ biết những điều này. Lão giả ngồi trên ghế bên cạnh cảm thán nói: Đạo môn từ khi xuất thế đến bây giờ ngắn ngủi vài chục năm thu đệ tử, lập địa phủ, đem đạo môn khuếch tán đến toàn bộ Tây Vực. Người gọi là đạo chủ này quả không đơn giản. Lại nói đội tình của đạo môn rất sâu. Truyền ngôn đạo môn chính là viễn cổ hồng hoang truyền thừa, chỉ sợ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mấy người còn lại thì cũng đều là gật đầu. Trước Quang Thánh Tử nhàn nhạt nói: Gần đây thì có đạo quan chứ? Thủy Vận cung kính nói: Có à? Trước Quang Thánh Tử đứng dậy đi ra ngoài nói: Người theo giúp ta một chuyến. Thủy Vận thì cung kính đáp vâng rồi lập tức đi theo. Tỳ phó Tỳ Toại Quyết toàn thân áo đen đứng dậy nói: Thánh tử miễn hả? Có thể để ta đi cùng với ngài không? Thánh tử gật đầu. Tài quyết ti phó ti tòa lập tức đi theo. Giờ phút này thì bên ngoài đã là một mảnh đen nhánh rồi, nhưng là toàn bộ bên trong hoàng đô lại là đèn cuốc sáng trưng, giống như là bất dạ thành vậy. Trước Quang Thánh tử đứng tại đỉnh núi, xa xa nhìn xem hoàng đô, cảm nhận được nơi đó truyền ra vô số mặt trời quang mang, lộ ra mỉm cười nói: Quang minh chiếu sáng đêm tối, Tây Vực Thánh Đường cũng không phải là bị áp chế như trong truyền thuyết, các ngươi làm không tệ. Thủy Vận đứng sau lưng cẩn thận nói: Thánh tử, kia là Thái Dương phù của đạo môn luyện chế, chiếu sáng cho bách tính, cũng không có quan hệ gì với thánh đường chúng ta. Trước Quang Thánh tử nhíu mày bay xuống. Thủy Vận cùng Tài Quyết Ti phó ti tòa lập tức theo ở phía sau. Cho dù là đêm tối, trong thành người đến người đi, huyên náo phồn hoa, phồn vinh chưa từng có. Ba người trước quang thánh tử đi vào một cửa hàng, nhìn xem một cái lưu ly trong suốt chứa một mảnh giấy bên trong đang treo trên nóc phòng, nói: "Cái này chính là Thái Dương Phù." Thủy Vận cung kính đáp: "Vâng." Trước quang thánh tử quay người đi ra phía ngoài, Thủy Vận thì cung kính đi theo. Ra tới ngoài thì Tài Quyết Ti Phó Ti Tòa khàn khàn nói: "Thái Dương Phù này bán thế nào?" Thủy Vận cung kính nói: "Hai cái đồng châu à?" Trước quang thánh tử nghi hoặc: "Đồng châu?" Thủy Vận cung kính: "Là tiền tệ của Tây Vực. Hai cái đồng châu đủ cho người thường ăn một bữa cơm." Trước quang thánh tử gật đầu, trong lòng có chút hiểu rõ. Tài Quyết Ti Phó Ti Tòa cười lạnh nói: "Chỉ là một trang giấy liền bán hai cái đồng châu, thu hết tiền mồ hôi nước mắt của bách tính rồi. Đây là thủ đoạn của tà thần, đạo môn chính là tà giáo." Thủy Vận thì trầm mặc không nói. Bằng lương tâm nói, giá cả này đã là rất rẻ rồi. Nếu như thánh đường có thủ đoạn này, giá cả sẽ hơn gấp 10, gấp trăm lần. Nếu không phải đạo môn, loại phương pháp của người tu luyện này sao có thể dùng trên thân người bình thường được. Không lâu sau đó thì nhóm ba người trước quang thánh tử đi tới trước một đạo quan. Cho dù là ban đêm, đạo môn đạo quan vẫn đang mở rộng, tín đồ tại cửa ra vào, bên trong hương hỏa lượn lờ. Trước quang thánh tử nhịn không được che miệng ho khan hai tiếng, nhíu mày thật sâu. Thủy Vận thì giải thích nói: "Thánh tử điện hạ, đạo môn không giống các thần điện khác, bọn hắn không muốn tín đồ hiến tế huyết nhục, ngược lại là muốn đốt cái gì hương nến, cho nên mùi rất gay mũi, nếu không chúng ta vẫn là rời đi thôi." Trước quang thánh tử khoát tay áo, cất bước vào trong. Sau khi vào đạo quan thì ba người lại đi chung quanh, yên lặng quan sát. Cuối cùng tiến vào đại điện, ba người đứng tại bên cạnh nhìn xem từng tín đồ quỳ lại tam thanh đạo tổ. Lúc này một lão đạo sĩ đi tới, cúi đầu cười nói: "Ba vị thiện tín, bần đạo thấy các người tại đây đi qua đi lại rất lâu rồi, xin hỏi có chuyện gì bần đạo có thể giúp được không?" Trước quang thánh tử nhàn nhạt quét mắt một cái, nhìn xem ba pho tượng cao ngất nói: "Chuyện ta muốn làm các ngươi không giải quyết được." Lão đạo sĩ cười nói: "Đạo pháp ngàn vạn, thiên địa vạn vật đều bên trong đạo, bần đạo không cách nào giải quyết, nhưng đạo tổ có thể." Trước quang thánh tử nhìn lão đạo sĩ nói: "Nếu như bản tọa muốn hủy diệt đạo môn thì sao?" Nụ cười trên mặt của lão đạo sĩ biến mất, nhíu mày nói: "Thiện tín nói đùa rồi." Trước quang thánh tử quay người đi ra ngoài, Tài Quyết Ti Phó Ti Tòa theo sau, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc nói: "Thánh tử, có muốn ta phá hủy cái đạo quan này trước không?" Trước quang thánh tử lắc đầu nói: "Không cần, bản tọa còn không đến mức so đo cùng một người bình thường." Lão đạo sĩ đưa mắt nhìn trước quang thánh tử rời đi, trên mặt vô cùng lo lắng. Một tiểu đạo sĩ bước đi nhanh đến bên người lão đạo sĩ nhỏ giọng nói: "Sư phụ, từ cái ăn mặc của bọn hắn hẳn là người của thánh đường, hơn nữa còn là thánh đường cao tầng." Lão đạo sĩ gật đầu nói: "Vì sư biết." Sau đó nghi hoặc nói: "Thánh đường lại muốn làm gì?" Tiểu đạo sĩ thì không cam lòng nói: "Khẳng định là không tranh nổi đạo môn chúng ta, sau lưng muốn đùa nghịch thủ đoạn." Lão đạo sĩ nói: "Ngươi ở đây chưa đã tín đồ đi, vì sư muốn đem chuyện này nói cho sư phụ của ta." Tiểu đạo sĩ cung kính đáp: "Vâng." Lão đạo sĩ thì cất bước đi vào phía sau. Rạng sáng ngày kế tiếp, một đám đệ tử đang làm tảo khóa, tiếng tụng kinh to rõ truyền ra từ đại điện, quanh quẩn bên trong dãy núi kéo dài không thôi. Lý Bình An thì cùng Thạch Mặc đứng ở bên ngoài cái sân nhỏ cạnh giếng nước. Lý Bình An đột nhiên mở miệng: "Thạch cư sĩ, cho bọn hắn ra, làm phiền ngươi chuyển cáo bọn hắn một tiếng, liền nói bần đạo có việc muốn đi vài ngày." Thạch Mặc gật đầu đáp: "Vâng, quán chủ khi nào trở về?" Lý Bình An suy nghĩ một chút: "Nếu như không thuận lợi, hẳn là sẽ rất nhanh. Thạch Mặc sững sờ. Không thuận lợi liền rất nhanh về. Đây là logic gì vậy? Quán chủ chắc không phải nói sai chứ? Trong lòng của Lý Bình An một trận nói thầm. Đánh không lại thì lập tức liền có thể thông qua lục đạo luân hồi trốn về. Không phải rất nhanh sao? Đánh thắng được thì liền phải ngăn lại giao huấn bọn hắn thôi. Về phần cần bao nhiêu thời gian thật đúng là không nhất định. Bọn hắn nhìn đều không phải dễ trêu. Còn có một cái gì mà thánh tử nghe liền rất lợi hại. Lý Bình An tay cầm vớt trần, nhẹ nhàng bay ra ngoài, đi về phía sau đạo quan. Dưới chân xuất hiện thái cực đồ, nhắm hướng đông, lướt tới. Lần này thì cũng không có mang theo ba đệ tử. Địch nhân cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Mấy ngày sau thì hai con bạch hổ lôi kéo Loan Giá của Thánh Đường Huyễn Nguyệt Đế Quốc xuất phát đến đại đường. Ba người khí tức thâm trầm đi theo bên cạnh Loan Giá. Một người là Thánh Sơn Tổng Bộ Tài Quyết Ti Phó Ti Tòa. Một người là Thánh Sơn Tổng Bộ Thần Thánh Kỵ Sĩ Trưởng. Người còn lại là Thánh Sơn Tổng Bộ Thần Thánh Đại Giáo Chủ. Loan Giá đến một sa mạc cỡ nhỏ. Một đạo thiên địa thái cực đồ to lớn xẹt ngoang qua một bên, đột nhiên dừng lại trước mặt. Hư ảnh của thái cực đồ dựng đứng ở trong thiên địa, xoay chậm chậm, ngăn lại đường đi. Loan Giá lập tức dừng ở không trung. Hai con bạch hổ kéo xe há mồm, phát ra hai tiếng gầm thét. Trên thân quang diễm thiêu đốt. Thái cực đồ, hẳn là đạo chủ đến rồi, sao không hiện thân gặp mặt? Âm thanh ôn nhuận từ trong Loan Giá truyền ra. Còn lại ba người là mặt lộ tàn khốc, nguyên khí trong cơ thể ẩn điều động, ngưng trọng nhìn xem thái cực đồ. Thân ảnh của Lý Bình An từ giữa thái cực đồ hiện lên, đứng ở trung tâm thái cực đồ, thì lễ nói: Bần đạo gặp qua thánh đường chư vị cư sĩ, không biết cư sĩ vì sao đến. Rèm của Loan Giá bị kéo ra hai bên, lộ ra trước quang thánh tử ngồi ngay ngắn bên trong. Trước quang thánh tử nhìn Lý Bình An, mặt không biểu tình nói: Chẳng lẽ tiến vào Tây Vực còn cần báo cáo cho đạo môn các ngươi chuẩn bị sao? Lý Bình An lắc đầu: Cũng không phải, bần đạo cũng không bá đạo như vậy, chỉ là cư sĩ lần này đến đây sợ không phải thiện ý. Trước quang thánh tử gật đầu nói: Bản tọa vì Minh Vương Chi Tử mà đến. Minh Vương Chi Tử. Trong lòng của Lý Bình An nhảy một cái. Lúc này nhớ tới lời nói của Ninh Khuyết trước đấy. Người của thánh đường gọi hắn là Minh Vương Chi Tử, còn muốn giết hắn. Lý Bình An lắc đầu nói: Cư sĩ đến nhầm địa phương rồi, Tây Vực không từng có cái gì là Minh Vương Chi Tử. Trước quang thánh tử nhìn chằm chằm Lý Bình An. Bản tọa nếu nói là có đâu. Minh Vương Chi Tử hàng thế, đại kiếp ngàn năm mở ra. Bản tọa hôm nay tới đây chính là vì diệt trừ Minh Vương Chi Tử, vì thiên hạ thương sinh trừ hại. Người muốn ngăn ta? Minh Vương Chi Tử hàng thế, ngàn năm đại kiếp mở ra. Lý Bình An trong lòng hiện lên một đạo nghi hoặc. Chẳng lẽ Minh Vương Chi Tử còn có những người khác sao? Lúc này hỏi. Không biết cư sĩ nói Minh Vương Chi Tử là ai? Chính là vị đệ tử Ninh Khuyết kia của ngươi. Vì thiên hạ thương sinh, xin đạo chủ đem Ninh Khuyết đưa ra. Bản tọa có thể làm chủ đem Tây Vực đưa cho đạo chủ, làm căn cơ của đạo môn. Lý Bình An bật cười. Đạo môn không có cái gì là Minh Vương Chi Tử. Bần đạo cũng không cần cư sĩ tặng Tây Vực. Trước quang thánh tử, ánh mắt ngưng lại. Chậm rãi từ Loan Giá đứng lên. Trên thân như là nắng gắt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Khí tức liên tục tăng lên, giống như một vầng thái dương nóng rực. Hai con song đầu bạch hổ trước Loan Giá ghé vào không trung, pha ra ô ô tiếng kêu. Trước quang thánh tử, tựa như là quang nhân, bước ra một bước tựa như là lưu quang, nháy mắt xuất hiện trước mặt Lý Bình An, đánh ra một chưởng chói mắt. Ánh mắt của Lý Bình An ngưng trọng, đồng dạng vỗ ra một chưởng, thiên địa to lớn thái cực đồ đột nhiên co vào, hóa thành thái cực đồ cỡ nhỏ trong lòng bàn tay, đánh về phía trường ấn to lớn. Vạn trượng kim quang giống như mũi tên sắc bén bắn ra bốn phía, rơi vào trong sa mạc, rầm rầm bắn tung tóe tạo thành từng cột cát văng lên trời. Lý Bình An thì trực tiếp từ trung tâm vụ nổ bay ra ngoài, tại không trung trượt ra mấy ngàn mét mới đột nhiên dừng lại, bàn tay thì run nhẹ nhẹ. Nơi xa trung tâm vụ nổ, kim sắc quang ảnh không nhúc nhích mở miệng nói: nghe qua đại danh của đạo chủ, gặp một lần lại là hữu danh vô thực. Nếu người đã muốn bao che cho Minh Vương Chi Tử, vậy đạo môn cùng Minh Vương Chi Tử cùng một chỗ hủy diệt đi. Lý Bình An thì hít sâu một hơi, chậm rãi nói: là bần đạo coi thường ngươi rồi. Nói rồi giơ bàn tay ra, tam tài đại trận. Vô số phù văn xuất hiện ở trên trời. Phù văn xoay tròn hình thành một trận đồ to lớn bao phủ cả ngàn dặm. Trong sa mạc, hổ chi linh khí chen chúc hội tụ mà đi. Mọi người thì chỉ cảm thấy hoa mắt, thiên địa đại biến, xuất hiện tại phía trên dãy núi. Lý Bình An thì đứng ở đỉnh của một tòa núi, nhìn xuống mọi người ở phía dưới. Trước quang thánh tử chậm rãi mở miệng nói: lĩnh vực không gì hơn cái này mà thôi. Lý Bình An thì đưa tay chỉ hướng bầu trời nói: lưỡng nghi đại trận. Bầu trời thổ hoàng sắc lập tức sóng gió nổi lên, mặt trăng mặt trời đồng thời xuất hiện trên trời, tản ra khí tức chí âm chí dương. Bầu trời thổ hoàng sắc biến thành hai màu trắng đen, nửa trắng nửa đen. Song trọng lĩnh vực. Sắc mặt của trước quang thánh tử ngưng trọng mở miệng nói: lĩnh vực thánh quang giới. Một màn ánh sáng nửa hình tròn màu vàng lấy trước quang thánh tử làm trung tâm, hướng bốn phía nhanh chóng khuếch trương, chiếm cứ phân nửa không gian trận pháp, hình thành một mảnh thiên địa kim sắc. Bên trong thiên địa kim sắc tràn đầy ánh sáng kim sắc. Thánh quang giới thì triển khai, trận giác không gian lập tức bất ổn. Không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, từng đạo phù văn tại không gian thoáng hiện. Trước quang thánh tử thì giống như thần linh, đứng trong thế giới kim sắc, mở miệng nói: ngươi còn thủ đoạn gì không? Lý Bình An thì âm thầm kêu khổ. Sao vị thánh tử này lại có thể mạnh như vậy? So với cả Thạch Hoàng còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói chiến đấu, đoán chừng không được bao lâu nữa thôi, trận pháp không gian đều không thể duy trì mà sụp đổ. Trước quang thánh tử gánh vác hai tay, ngạo nghễ nói: ngươi nếu giao ra Minh Vương Chi Tử, đầu nhập thánh đường, bản tọa hứa hẹn cho ngươi vị trí thần thánh đại chủ giáo. Lý Bình An thì hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói: tứ tượng đại trận mở. Bầu trời đông phương thì bỗng thấm đẫm lam sắc. Bên trong màn trời vang lên một tiếng rồng ngâm rung trời. Một đạo thân ảnh du long như ẩn như hiện. Bầu trời phương Tây xuất hiện kim sắc. Từ bên trong thì vang lên một tiếng hổ gầm. Một thân ảnh cự hổ chiếm cứ khoảng không. Bầu trời phương Nam thì hóa màu lửa hồng. Từ bên trong truyền ra tiếng hót trong trèo. Một con chu tước thân ảnh tại bên trong dương cánh. Phương Bắc thì dâng lên một màn nước. Một tiếng gầm như sấm trầm thấp từ bên trong truyền ra. Một con rùa đen ẩn hiện sau màn nước. Theo bốn tiếng gầm rú vang lên, không gian thì phát sinh ra chấn động. Cỏ cây trên dãy núi cũng nhanh chóng sinh trưởng. Nước từ con sông dâng trào chảy xuống khắp núi. Phía dưới thổ địa xuất hiện khoáng thạch, dung nham. Từ một thế giới thì chỉ có đất đá bỗng biến thành một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu. Sự dao động trong không gian lập tức trở nên trầm ổn nặng nề, tựa như thiên địa thật thụ vậy. Lĩnh vực thánh quang trực tiếp bị áp xúc một nửa. Bên trong thánh quang lĩnh vực, ba người tài quyết ti ti tòa, đại chủ giáo, thánh kỵ sĩ, tất cả đều sắc mặt đại biến. Ngay cả trước quang thánh tử thì cũng không bình tĩnh được. Nhìn quang màn trời tứ phương, lại cảm giác uy nghiêm thần thánh. Rốt cục là thứ gì? Thiên địa tứ phương, bốn đạo màn trời tán đi. Bốn thân ảnh đội trời đạp đất, hiện lên ở bốn phương. Ất Mộc Thanh Long, phương Đông. Canh Kim Bạch Hổ, ở phương Tây. Ly Hỏa Chu Tước, ở phương Nam. Quỳ Thủy Huyền Vũ, ở phương Bắc. Lý Bình An thì mở miệng nói. Thiên tri tứ linh, phong thiên tỏa địa. Thánh quang lĩnh vực của trước quang thánh tử, phịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán. Bốn người trước quang thánh tử lập tức xuất hiện bên trong trận pháp không gian. Trên thân của ba người tài quyết ti ti tòa, đại chủ giáo, thánh kỵ sĩ đều hiện lên từng đạo quang mang. Sau đó thì sắc mặt tất cả đều biến đổi. Đại chủ giáo ngưng trọng nói, thánh tử, không gian bị phong tỏa rồi. Lĩnh vực của ta mở không ra. Tài quyết ti ti tòa trầm giọng nói, lĩnh vực của ta cũng không mở ra được. Đôi mắt thánh tử chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bình An, truyền âm nói, chút nữa ta sẽ mở ra một lối đi, các ngươi thừa cơ hội rời khỏi lĩnh vực của hắn đi, trở về giết chết Minh Vương Chi Tử. Ba người còn lại thì đều ngưng trọng gật đầu. Trước quang thánh tử chân đạp hư không nồng đậm, dậm chân tiến lên, hành tẩu tại giữa không trung, đưa tay lôi ra một thanh trường kiếm trắng noãn từ hư không, chém ra một đạo lưu quang về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì kết ấn, thái dương trên bầu trời, nửa đen nửa trắng, bắn xuống hai đạo quang mang, giống như là hai linh xà đen trắng dây dưa vậy, nháy mắt đâm vào lưu quang kiếm khí. Cột sáng đen trắng cùng với cả lưu quang giằng co trên không. Trước quang thánh tử bước ra một bước, thân ảnh thì lướt qua không gian trùng điệp, tiến đến trước mặt của Lý Bình An, đâm ra một kiếm như sấm sét thẳng tiến không lùi. Lý Bình An thì rút ra kiếm từ bên hông, dùng trận pháp chi lực cường hóa bản thân của mình, đột nhiên đâm lên. Một âm thanh điếc tai vang lên từ đỉnh núi, kiếm quang sáng chói tùy ý tung hoành. Hai đạo nhân ảnh đồng thời từ đỉnh núi nghiêng ngả bay ra, sau một khắc thì lại đồng thời vọt về phía đối phương. Hai đạo nhân ảnh ở trên trời giao thoa, từng đạo kiếm quang xoẹt qua bầu trời, hướng bốn phía bắn tung tóe. Sơn phong phía dưới chịu ảnh hưởng từ kiếm quang sụp đổ. Luận kiếm pháp, Lý Bình An cũng không yếu. Hơn 10 năm ở bên trong Thục Sơn Chiến Kỷ, Ngọc Phù cũng không phải là đi không. Nhưng mà trước quang thánh tử tu hành kiếm pháp đã ngàn năm rồi, cũng rất là cường đại bất phàm. Lại một âm thanh va chạm kịch liệt vang lên từ không trung. Hai đạo nhân ảnh quấn quýt lấy nhau, kiếm khí giống như cuồng phong, quá cảnh tại không trung quét ngang. Những nơi đi qua thì không gian sáng lên từng đạo phù văn, ẩn ẩn bất ổn. Hai đạo nhân ảnh từ xa tách ra, phân biệt rơi xuống hai đỉnh núi xa xa. Trước quang thánh tử cười nói, rất tốt, thật lâu rồi không có chiến đấu thống khoái như vậy. Đạo chủ quả nhân bất phàm, bản tòa muốn xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Lý Bình An thì đứng trên đỉnh núi đằng xa, nhìn trước quang thánh tử nói, bần đạo am hiểu nhất cũng không phải kiếm pháp. Ánh mắt của trước quang thánh tử dần dần ngưng trọng nói, như vậy tốt lắm. Hai tay của hắn đột nhiên vươn ra, sau lưng xuất hiện hư ảnh của một thanh trường thương huyết hồng sắc. Trường thương thì chậm rãi từ từ hóa thực, phía trên khắc họa quỷ dị đồ án. Chặt đầu thân ảnh, một thương xuyên tim thân ảnh, một thương thì hai nửa thân ảnh. Lý Bình An nhìn trường thương kỳ dị, trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái, cảm giác được một cỗ bất an nồng đậm. Loại cảm giác này tựa như lúc còn nhỏ bị chó để mắt tới vậy, đáng sợ nguy hiểm. Lúc này thì không dám chần chờ, điều động lực lượng mạnh nhất của bản thân. Thân ảnh tứ thánh thú giống như sống lại, trong mắt thì xuất hiện thần thái, hóa thành một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh bay vụt đến. Tại đỉnh đầu Lý Bình An ngưng hiện ra một tôn đại ấn, tứ thánh thú chiếm cứ bên trên đại ấn. Trước quang thánh tử vung tay quát lên, Thí thần thương, đi. Thí thần thương thì giấy lên kim hồng sắc liệt diễm, lao về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì nháy mắt, liền cảm giác bị một cỗ sát khí mãnh liệt, triệt để khóa chặt. Khắp cả người phát lạnh, trốn cũng không thể trốn, thấp giọng quát. Tứ tượng thần ấn đi. Tứ tượng ấn đón hướng của thí thần thương. Đằng sau thì lôi kéo tứ sắc quang diễm, bao quanh lấy hư ảnh của thánh thú. Thí thần thương cùng với cả tứ tượng ấn đụng vào nhau. Trong chốc lát thì đất rung núi chuyển, thần quang càn quét thiên địa. Bên trong cuồng bạo thần quang, từng tôn thần ảnh đẫm máu, thần ma hiển hiện. Đồng thời xuất hiện còn có thân ảnh của tứ linh thánh thú gầm thiết, vặn vẹo cuồng bạo bên trong không gian. Vô số phù văn ngưng hiện, phanh phanh, liên tiếp sụp đổ, xuất hiện một vòng xoáy vặn vẹo. Đại giáo chủ của thánh đường Tài Quyết Ti, thánh kỵ sĩ chờ đợi thời cơ dùng kỹ năng hộ thể, cường hóa bản thân, rồi phóng về xoáy trụ trong kia nổ đi. Lý Bình An thì biến sắc, đáng chết, vậy mà để bọn hắn trốn được sao? Lý Bình An lập tức quát, quý vị. Thiên địa chấn động ầm ầm, tứ thánh thú hiện lên giữa bốn hướng cường hóa thiên địa, vòng xoáy đang vặn vẹo, trở nên bình tĩnh lại. Trước quang thánh tử cười nói, muộn rồi, bọn hắn ra rồi, ba tên siêu phàm trung cấp đủ để săn bằng đạo môn các ngươi. Lý Bình An thì nhíu mày rồi giãn ra, ba tên siêu phàm trung cấp rất mạnh, nếu là ở bên ngoài thì khó mà ngăn cản được, nhưng mà đây là Tây Vực. Trước quang thánh thử xuất ra một trường rồi nói, đạo chủ, cùng ta giao lưu một trận tại đây đi. Trong tay thì xuất hiện vạn đạo kim quang, giống như mũi tên kim sắc bay thẳng về phía của Lý Bình An. Vạn tiễn xuyên không. Lý Bình An thì xoay người, bầu trời sáng lên màu đen trắng, một vòng thái cực đồ ngang qua bầu trời đứng trước mặt hắn. Ánh sáng chiếu lên thái cực đồ, bắn ra từng đạo gợn sóng, biến mất bên trong thái cực đồ. Sau khi kim quang biến mất, Lý Bình An nắm tay, thái cực đồ to lớn lập tức biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén. Thánh tử, xin tiếp chiêu, Thục Sơn Vạn Kiếm Quyết. Thánh kiếm trong tay bay lên trời, hóa một thành hai, hóa hai thành ba, hóa ba thành ngàn vạn, lít nha lít nhít phi kiếm lạnh lẽo lơ lửng trên trời. Lý Bình An thì đưa tay chỉ kiếm nói, xuống. Vạn kiếm lập tức giống như vạn đạo lưu quang, xuyên qua không trung, rơi thẳng xuống phía trước của Thánh Quang Tử. Trước quang thánh tử thì biến sắc, vội vàng bay sang bên cạnh. Phi kiếm đánh xuống đất, phát ra từng tiếng leng keng. Đỉnh núi ầm ầm sụp đổ, bầu trời thì đầy khói, nhìn rất kinh thiên động địa. Lý Bình An chỉ tay lên, vạn đạo lưu quang bay lên từ bụi mù, biến thành kiếm trận đuổi theo trước quang thánh tử. Vạn kiếm ùn ùn kéo đến không trung. Giữa không trung thì trước quang thánh tử nhìn không kịp, trong lòng chấn động. Đây là kiếm pháp gì? Thần kiếm sơn không thể nào có kiếm pháp huyền nào khó lường như vậy. Kiếm trận giáng xuống đầu của trước quang thánh tử như mưa, làm cho hắn rùng mình. Tay cầm trường kiếm, nhất phi trùng thiên, bay thẳng lên cao, rồi biến thành tia sáng trắng, va chạm kiếm trận. Âm thanh va chạm vang lên không ngừng. Vạn kiếm xuyên qua, tạo thành một quả cầu kiếm bao vây trước quang thánh tử. Bên trong thì không ngừng lấp ló ánh lửa. Một lúc sau thì một vệt kim quang hiện lên trong quả cầu. Kim quang càng ngày càng mãnh liệt. Oanh! Vô số kim quang bắn tung tóe ra, làm cho những phi kiếm bị va chạm rồi bắn ra ngoài. Trước quang thánh tử lơ lửng trên không trung, với bộ áo choàng nát bươm. Sau lưng thì vung đôi cánh kim quang, giống như thần linh, nhìn xuống Lý Bình An, nhàn nhạt nói. Người có thể ép ta đến tình trạng này, đủ để kiêu ngạo rồi. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây thôi. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi trận chiến này ở ngày sau nha. Goodbye.